Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1292, chương 46. Đội một tiêu chuẩn, tất cả mọi người đều phi thường rõ ràng. Seido Cao Trung lựa chọn vào lúc này cử hành kiểm tra ý nghĩa là từ Cosian trở về sau khi Seido Cao Trung đội 1 còn lại hai cái tiêu chuẩn liền vẫn không có được bổ sung, thật giống như Kataoka huấn luyện viên là thật sự đã quên chuyện này như thế. Đây đương nhiên là không thể. Cái kia duy nhất giải thích hợp lý chính là Kataoka đang đợi khóa này tân sinh trưởng thành, chờ chờ không phải là không có ý nghĩa, hoặc là phải nói phi thường có ý nghĩa mới đúng. Tân sinh bên trong khá là xuất sắc, một cái lại một cái bắt đầu lộ đầu, chỉ có thể gọi tên đến ưu tú tuyển thủ thì có đầy đủ mười mấy cái, nhưng dù cho là ở này mười mấy trong đó có một ít người ánh sáng cũng vẫn như cũ chói mắt cực kỳ. Nói thí dụ như hiện tại Yuki Masashi, toàn trường hết thảy quan tâm ánh mắt hầu như đều tập trung vào trên người người đàn ông này. Hắn giờ phút này nghiễm nhiên đã thành toàn bộ thế giới trung tâm lần thứ nhất kiểm tra bắt Homerun. Theo sát phía sau, Đường Hoàng ra dáng quyết đấu liền bắt ngoài sân hít dài, thực lực chi dũng mãnh, quả thực làm người nghe kinh hãi, thật là lợi hại. Đến giờ phút này rồi, Tuzu cũng triệt để tuyệt vọng rồi, muốn ở Seido Cao Trung trở thành đội bóng bên trong picture. Quả nhiên không hiện thực, có điều hắn vẫn là sẽ không bỏ qua trở thành picture giấc mơ. Nếu như thời trung học không được, hắn quá mức đem hy vọng ký thác ở đại học thời đại là tốt rồi, cũng không thể hắn lên đại học cũng cùng hiện tại Seido Cao Trung như thế. Đến nhiều như vậy picture quái vật ba theo sát phía sau tiếp thu kiểm tra những tuyển thủ kia, sẽ không có Yuki Masashi hung hãn như vậy, mặc dù bọn hắn đều đụng tới cầu, nhưng đánh ra đến cầu hoặc là cực kỳ yếu đuối, hoặc là trực tiếp thành bay cao. Đường Hoàng ra dáng cùng Tuzu quyết đấu, mặc kệ là Kagami vẫn là Mura cùng Takuma đều bị phi thường gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi, cũng là một cho đến giờ phút này mấy cái người mới chính thức ý thức được cái gì là cao trung bóng chày. Thực lực của bọn họ còn hơi chút non nớt chút, đương nhiên có biểu hiện xuất sắc tuyển thủ cũng không phải là không có, nói thí dụ như đã từng quốc gia đội đội trưởng chủ lực Catcher Uikaru, biểu hiện của hắn liền rất tốt. Quan sát một phen sau khi lựa chọn một cái khá là ngọt cầu, đem cầu đánh ra ngoài bóng chày tinh chuẩn bay đến ngoài sân. Thiệt thòi hắn dùng cái kia phó thân thể còn có thể đem cầu đánh ra đi xa như vậy à. Đối với Uikaru ưu tú biểu hiện, Ochiai huấn luyện viên cũng là kinh ngạc không thôi, phi thường trắng ra nói rằng không nói đảm nhiệm Catcher thực lực, đơn thuần lấy cái này đánh bóng tới nói, cũng xác thực có thể mò đến một cái ra trận tiêu chuẩn, có lúc không khỏi không cảm khái. Trước mấy năm đúng là Seido Cao Trung hắc ám thời kỳ, chiêu thu tuyển thủ hầu như đều không phải đứng đầu nhất, như hiện tại những học sinh mới này, cũng chính là đặt ở Seido Cao Trung mới có thể nhanh như vậy ra mặt đổi một cái. Đem bọn họ đặt ở Inashiro Industrial hoặc là Ichidaizen e sợ rất khó nhanh như vậy liền thể hiện ra uy hiếp đội một thực lực, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài. Một cái khác nắm giữ biểu hiện xuất sắc chính là vương tỷ thế giới này quán quân A-Picture kiêm chủ lực đập thứ tư, biểu hiện trước sau như một xuất sắc, lần thứ hai gọn gàng nhanh chóng bắt Homerun. Đương nhiên trong này là có thủ xảo Miyuki khó mà tin nổi nhìn vương tì. Cùng Sawamura Aizun nhỏ giọng thầm nói, cái tên này vừa có đoán cầu đi. Sawamura phi thường khẳng định gật gù, vương tì có thể bắt Homerun cũng không phải hắn vung chày so với Yuki Masashi càng xuất sắc, mà là bởi vì hắn nhìn thấu Kariba phối cầu. Nhìn dáng dấp chúng ta đội bóng bên trong vẫn đúng là đến rồi một cái không được ra hỏa. Đây, Hương Tì đối với bóng chày hiểu rõ, tuyệt đối không ở Miyuki Kazuya bên dưới, kết hợp với trước hắn bày ra thực lực đem như vậy tuyển thủ ở lại tân sinh trong đội ngũ. Thực sự là có chút lãng phí, biểu hiện tài năng xuất chúng người mới có 3 cái. Này 3 cái cũng làm cho người tràn ngập kinh hỉ, nhưng là thăng cấp đội 1 tiêu chuẩn chỉ có 2. Cái bọn họ coi như muốn khiêu chiến mặt khác 18 cái học trưởng đều không có cơ hội. Bởi vì mùa xuân giải thi đấu bắt đầu trước, trường học đã đem cái kia 18 người tên cho báo lên, bây giờ ngươi cũng không thể đem tên của bọn họ lại cho triệt xuống đây đi, đây là tuyệt đối không thể dựa theo vừa biểu hiện tới nói. Tối nên bị đề bạt lên đương nhiên là Yuki Masashi cùng Vương Tỳ Thế, nhưng từ đội bóng cần góc độ lên giảng, vào lúc này đem Vương Tỳ đề bạt lên cũng không có ý nghĩa gì, đội bóng bên trong đã có A-Picture, Sawamura, Aizun, chủ lực thay thế bổ sung Furuya Satoru, cùng với bên trong kế Picture Kawakami tạm thời thực sự là không cần tăng thêm nữa Picture tiêu. Chuẩn Vương Tỳ đánh bóng thực lực cố nhiên khiến người ta thán phục. Khỏe như cũng không có lý do gì, đơn thuần vì đánh bóng liền đem hắn đề bạt tới lại một cái, tuy nói hắn bắt Haichi Homerun ở đánh bóng lên biểu hiện so với Yuki Masashi muốn xuất sắc, nhưng Ochiai huấn luyện viên cùng Kataoga huấn luyện viên nhưng càng coi trọng Yuki Masashi. Vương Tỳ là một cái hoàn thành độ rất cao tuyển thủ, tuy rằng biểu hiện ra phi thường mắt sáng thực lực, nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn thấy hắn cực hạn ở nơi nào, tương lai trở thành đội bóng hạt nhân chủ lực không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng hiện tại thật giống còn không có gì cần phải, trái lại là Yuki Masashi, hắn ở không hề đánh trúng tâm cầu tình huống, lăng là dựa vào man lực mạnh mẽ đem cầu quét bay ra ngoài, như vậy biểu hiện xuất sắc, thành công gây nên Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên chú ý, chỉ cần là hơi dày dỗ một hồi, hắn tất nhiên có thoát thai hoán cốt tiến bộ. Đương nhiên trong này cũng có Yuki Tetsuya cảm tình nhân tố ở, chỉ có điều điểm này là không có ai sẽ thừa nhận, loại này trời sinh hảo cảm, thậm chí Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên chính mình cũng không cảm giác được. Bọn họ chính là đơn thuần cảm thấy Yuki Masashi càng tốt hơn từ vị trí góc độ lên xem. Seido cao trung hiện tại tối nên đề bạt đương nhiên là Catcher, tuy rằng Yui Kaoru biểu hiện xem ra hơi thứ như vậy một điểm nhưng hết cách rồi. Hiện tại Seido cao trung thực sự là khuyết thiếu Catcher. Chờ đến Miyuki Kazuya bọn họ xuất ngũ sau khi, Seido cao trung sẽ rơi vào trong truyền thuyết Catcher hoàng phòng ngừa chu đáo. Vào lúc này cũng nhất định phải đề bạt một cái Catcher tới, như thế sàng lọc một hồi. Ba người thật giống như mỗi người có lợi và hại, dựa theo Seido cao trung trước sau như một. Đương nhiên là muốn đề bạt cái kia thành tích tốt nhất, nhưng là cân nhắc đến đội bóng tình huống thực tế, vào lúc này lựa chọn Yuki Masashi cùng Yui Kaoru tựa hồ là càng thích hợp một ít, lưỡng nan bên dưới. Kataoka huấn luyện viên liền rơi vào xoắn suýt tâm tình bên trong, cuối cùng do dự một chút. Để các tuyển thủ tiến hành một hồi thêm thi đấu, nếu khó có thể cân nhắc. Vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện được rồi. Catcher lần thứ hai thay đổi người. Lần này đổi đến chính là Miyuki Kazuya, mẹ nha. Đây cũng quá tàn nhẫn. Kuramochi Yuichi cười trên sự đau khổ của người khác, nói rằng trước bọn họ bị những học sinh mới này nhóm so với đều không có chỗ đứng, những học sinh mới có một cái tính một cái, hầu như đều có không sai hít dài năng lực, so sánh với đó. Trái lại là bọn họ những học sinh cũ này, hít dài năng lực thực sự là không đỡ nổi một đòn để bọn họ đem cầu đánh ra đi lấy dưới hít. Này không có vấn đề. Để bọn họ trực tiếp bắt Homerun, thực sự là có chút làm người khác khó chịu. Bây giờ nhìn thấy những học sinh mới này tiểu các học đệ sắp xui xẻo, Kuramochi phi thường ác ý nở nụ cười phong thủy thay phiên truyền. Cũng là thời điểm để những học sinh mới này tiểu các học đệ lĩnh hội cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắn đối với Miyuki phối cầu có lòng tin tuyệt đối, tu du thực lực của bản thân cũng là không kém. Hơn nữa Miyuki Kazuya phối hợp kết quả của cuộc so tài đều có thể đoán ra được, trên thực tế kết quả cũng không kém nhiều lắm, ba người đều bị giải quyết đi. Tuy rằng có hai người đụng tới cầu, thế nhưng một cái đánh ra bên trong sân đập trúng bóng, một cái đánh ra ngoài sân bay cao, bọn họ đều là bị giải quyết đi. Đánh ra bên trong sân đập trúng bóng chính là Yuikaru. Hắn hiển nhiên là mắc mưu, vùng chày tiết tấu đều bị nhiễu loạn, trái lại là Yuki Masashi vẫn ở quán triệt chính mình đánh bóng phong cách gọn gàng, nhanh chóng đem cầu quét bay ra ngoài màu trắng, tiểu cầu bay lên cao cao đến, hình thành bay cao cầu, có điều đánh bóng khí thế thực sự là không bình thường. Cái kia một cầu làm cho người ta cảm giác giống như muốn bay ra ngoài như thế. Cuối cùng lên sân, Vương Tỳ thì lại trực tiếp bị bắt bài. Hắn nỗ lực suy đoán Miyuki Kazuya phối cầu, kết quả bị Miyuki Kazuya tương kế tựu kế, trực tiếp dùng hai cái bô lừa hắn hai lần vung chày. Cuối cùng lại bị strike out trên áp. Vương Tỳ có chút khó mà tin nổi nhìn picture trên gò tu du, trước hắn chưa từng có nghĩ tới người học trưởng này lại vẫn sẽ trên áp. Hì hì, nếu như chúng ta hợp tác, không chừng sẽ trở thành không sai hợp tác. Miyuki cười ha hả nói, vừa Vương Tỳ cùng hắn nghĩ tới cùng nơi, vì lẽ đó hắn mới có thể thành công. Động tác võ thuật Vương Tỳ đoán cầu đoán được rất tinh chuẩn. Tuy rằng Vương Tỳ bị strike out, thế nhưng biểu hiện của hắn quả thật làm cho Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên sáng mắt lên. Người như vậy nếu như không cố gắng bồi dưỡng một phen, quả thực là phung phí của trời. Hết thảy tân sinh kiểm tra sau khi kết thúc vòng thứ nhất thăng cấp, ứng cử viên cũng đã xác định nguyên bản không có được bổ sung hai cái tiêu chuẩn ở cuộc tranh tài này, sau khi đều chiếm được bổ sung thăng cấp đội 1-2 người, phân biệt là Vương Tỳ cùng Yuki Masashi. Bọn họ mặc dù có thể nhanh như vậy thăng cấp, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì thực lực bọn hắn đến mà thôi. Cuối cùng Seido cao trung kiên trì chính mình truyền thống. Đương nhiên, đối với một cái khác thể hiện xuất sắc người mới, bọn họ cũng dành cho đặc thù chăm sóc. Dù sao Seido cao trung thực sự là cần lập tức bồi dưỡng một cái catcher, vì lẽ đó bọn họ quyết định thật nhanh đem Yuikaru điều đến đội 2, để hắn bắt đầu theo đội 2 cùng cái khác đội bóng đánh luyện tập thi đấu, thông qua thực chiến đến tôi luyện chính mình cầu kỹ. Vì thế Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên còn chuyên môn gọi Yuikaru đi nói chuyện. Tạm thời đội một bên trong cũng không có người lên sân cơ hội, trước tiên ở lại đội 2 cố gắng tiếp thu rèn luyện đi, phải không có thể trực tiếp thăng lên đội 1. Để Yuikaru dù sao cũng hơi thất lạc, có điều hắn cũng biết đây là chuyện không có cách giải quyết, ai bảo hắn tài nghệ không bằng người đây. Ở lại đội 2 cũng mới có lợi, đó chính là hắn rốt cục có thể bắt đầu đá thi đấu, trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài, cái khác tân sinh còn muốn làm từng bước tiến hành luyện tập chờ đợi lần sau thăng cấp cơ hội. Cơ hội đó kỳ thực cũng đã gần ngay trước mắt. Mùa xuân giải thi đấu sau khi kết thúc, Seido cao trung đón chào người mới thi đấu chính là bọn họ mùa hè giải thi đấu trước một cái cơ hội cuối cùng, có thể ở lần kia cơ hội bên trong thăng cấp đến đội 2 mới có tư cách tham gia mùa hè giải thi đấu tiêu chuẩn tranh cướp cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.